Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498: Đùa giỡn Bạch Vô Thường. Địa phủ, cư nhiên là bị một ngụm nước miếng nhổ ra. Được nghe lời này, kia phệ hồn quỷ đế đã là sợ tới mức sắc mặt kinh hãi. Kinh ngạc đến cực điểm trừng mắt Vương Khai, như thế nào đều không thể tưởng được, hắn ở Bạch Vô Thường quỷ sai trước mặt cũng dám như vậy khoác lác bước, mặc dù muốn thổi, cũng nên cõng điểm quỷ đi. Nhưng mà, làm phệ hồn quỷ đế ngoài ý muốn sự tình tùy theo phát sinh. Chỉ thấy kia Bạch Vô Thường cũng không có bao lớn xúc động. Chỉ là đạm mạc quét Vương Khai liếc mắt một cái. Đó là nói, đi thôi, hôm nay các ngươi khó có thể lên sân khấu. Ngày mai quyết chiến, các ngươi nếu là có can đảm, nhưng đi lên thử một lần. Thế nhưng không tức giận. Phệ hồn quỷ đế ngẩn người. Ngoài ý muốn đến cực điểm nhìn kia xoay người đi ở phía trước Bạch Vô Thường. Không khỏi thấp giọng nói thầm nói. Câu hồn sứ giả hắc Bạch Vô Thường. Cùng thanh danh không hợp nha. Ha ha, hiện tại đã biết đi. Bản giáo chủ uy năng quỷ thần khó lường. Đừng nói là hắc Bạch Vô Thường. Dù cho là Diêm Vương kiến đến bản giáo chủ. Cũng muốn quy quy củ củ trên đường một câu giáo chủ bất hủ. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói, nhẹ lay động quạt xếp, đó là đuổi kịp Bạch Vô Thường. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, quỷ đều không tin ngươi. Phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương liếc nhau, đều là khóe miệng hung hăng vừa kéo. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm Bạch Vô Thường vì sao sẽ không tức giận. Nhưng cũng tuyệt đối không tin Vương Khai theo như lời. Tuyệt đối lại là ở khoác lác bước. Nếu như hệ thống có thể đem tôn con khỉ tìm tới. Địa phủ Diêm Vương đều phải dọa đến cái bàn phía dưới đi. Ai, xem ra là không có khả năng nha. Vương Khai nhún vai, lắc đầu thầm nghĩ. Ký chủ, triệu hoán công năng nhưng thăng cấp. Thêm to lớn triệu hoán thuật. Song song phụ trợ thi triển. Nhưng vượt qua chư thiên vạn giới. Triệu hoán bất luận cái gì sinh linh. Bá, được nghe này chờ nhắc nhở. Vương Khai bước chân đột nhiên một đốn. Trong mắt vui mừng mãnh liệt đến cực điểm. Vội vàng thúc giục ý niệm nói. Tốc tốc đem triệu hoán công năng thăng cấp. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp triệu hoán công năng. Tiêu hao 5.000 điểm khoác lác giá trị. Cư nhiên muốn 5.000 điểm. Ta thảo, Vương xe mặt sắc tức khắc tối sầm. Quả thực hận không thể trừ chính mình một cái tát, hoàn toàn bởi vì quá mức hưng phấn, làm cho không hỏi rõ ràng sở cần khoác lác giá trị. Đại triệu hoán thuật yêu cầu nhiều ít khoác lác giá trị. Vương Khai xoắn mày, ngữ khí hơi hiện đông cứng thúc giục ý niệm. Ký chủ, tu luyện triệu hoán chi đạo, lại lấy 300 điểm khoác lác giá trị tu luyện đại triệu hoán thuật. Có thể, hô, được nghe này chờ nhắc nhở. Vương Khai căn mới là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức nhún vai, nhàn nhạt cười nói. Bản giáo chủ ở hàng tỷ năm trước, có cảm mà phát, sáng chế triệu hoán chi đạo. Hiện giờ ngẫm lại, thật là lần cảm hoài niệm nha. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới. Đạt tới nhất phẩm nói thánh cảnh. Chúc mừng ký chủ thành công tu luyện triệu hoán chi đạo. Giáo, chủ, ngài rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới khoác lác bước thổi qua đầu? Hiện tại mới phản ứng lại đây. Cho nên hối hận sao? Phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương đều là ngạc nhiên không thôi. Bạch Vô Thường giờ phút này cũng là dừng lại bước chân. Xoay người lại, đạm mạc nhìn Vương Khai. Được nghe quỷ vương lời nói. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đạm mạc nói, bổn quỷ sai không có như vậy nhiều chuyện, không có Diêm Vương mệnh lệnh, bổn quỷ sai sẽ không dễ dàng động thủ thương tổn bất luận cái gì tu giả. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta lên đường đi. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Vô Thường đó là xoay người liền đi, nhưng mới vừa đi ra hai bước, lại phát hiện Vương Khai như cũ không có nhúc nhích ý tứ. Không khỏi xoay người lại. Nghi hoặc khó hiểu nhìn Vương Khai. Nhưng mà hiện tại Vương Khai, nơi nào có nhàn tâm phản ứng các nàng. Lập tức gấp không chờ nổi thúc giục ý niệm nói. Đem đại triệu hoán thuật tu luyện. Chúc mừng ký chủ thành công tu luyện thần thông. Đại triệu hoán thuật, tiêu hao 300 điểm khoác lác giá trị. Ký chủ, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới. Nhất phẩm nói thánh đạo pháp, khoác lác bước chi đạo, đan điền, linh điển thần thông, khí vận cướp đoạt thuật, hồn khống vạn thú thuật, hàn băng phong thiên thuật, hoàng tiền biển cắt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế đồ, thiên biến vạn hóa phiến, hàn băng phi kiếm huyết mạch, thập cấp thể chất, cửu ngũ chí tôn thể hộ giá. Lam ngàn sầu thiên tôn cảnh, lạc ninh mà tôn cảnh, khoác lác giá trị, 2830 kinh nghiệm, 30.000, 200.000 lạch cạch. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, đó là thúc dục ý niệm đem này đóng cửa. Ngay sau đó bỗng nhiên mở hai mắt, đầy mặt chờ mong kinh hỉ kêu lên. Triệu hoán công năng, thần thông, đại triệu hoán thuật, hầu ca ra tới, ký chủ. Ngài khoác lác giá trị không đủ để triệu hoán đấu chiến thắng Phật. Cần tiêu hao 3.000 điểm khoác lác giá trị mới có thể. 3.000 điểm khoác lác giá trị. Triệu hoán tôn con khỉ. Cứ nhiên phải dùng 3.000 điểm. Vương Khai được nghe nhắc nhở khóe miệng hung hăng vừa kéo. Biểu tình hơi hiện vặn vẹo hung hăng nói. Kia triệu hoán sau khi thành công. Có không vẫn luôn thường bạn bên người. Ký chủ. Triệu hoán mục tiêu chỉ có thể duy trì một canh giờ. Lại lần nữa triệu hoán. Tắc cần lại tiêu hao 3.000 điểm khoác lác giá trị. Ta thảo. Một lần triệu hoán. Chỉ có thể duy trì một canh giờ. Tưởng lại triệu hoán. Còn phải 3.000 điểm khoác lác giá trị. Ta thảo ngươi bà ngoại. Ngươi vì sao không đi đoạt lấy. Là muốn cho bản giáo chủ thổi hộc máu sao. Vương Khai rất là bất mãn cắn răng mắng. Ký chủ, toàn bằng tự nguyện, không người bức ngươi. Bá, được nghe này nhắc nhở. Vương Khai biểu tình tức khắc ngẩn ra. Nếu là đổi làm trước kia, hệ thống nhưng rất ít cùng chính mình tranh luận. Hiện tại, chẳng những nói chuyện với nhau số lần nhiều, lại còn có sẽ bác bỏ. Ha ha, xem ra tất nhiên là đã chịu bản giáo chủ hun đúc. Mặc dù là hệ thống, cũng có thể nhân tính hóa. Bản giáo chủ thật sự là lợi hại có thể nha. Vương Khai biểu tình rất là khó coi cắn răng cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Thiên, giáo chủ ngài có phải hay không điên rồi? Đúng rồi, ngài rốt cuộc đang nói chút cái gì nha? Phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương sắc mặt đột biến. Có chút kinh nghi bất định nhìn Vương Khai. Người thật sự không cần lo lắng. Bổn quỷ sai cũng không sẽ tùy ý ra tay. Đương nhiên, nếu có Diêm Vương mệnh lệnh, giờ phút này ngươi đã hồn phi phách tán. Bạch Vô Thường đạm mạc nói. Kia thanh lãnh con ngươi nhìn thẳng Vương Khai. Vương Khai nghe vậy lắc đầu thở dài. Biểu tình trở nên vô cùng phiền muộn. Bước chân một chút, đó là thân mình nhảy. Lập tức đi vào kia Bạch Vô Thường trước mặt. Giang hai tay cánh tay, đó là đem này eo liễu cấp vây quanh ở, cảm giác kia mềm mại thả lạnh lẽo đến cực điểm vòng eo. Vương vui vẻ thần không khỏi run lên, Vô Thường muội muội nha, bản giáo chủ thật sự rất sợ hãi nha, làm sao bây giờ, Vô Thường muội muội, người vừa mới nói chính là thật vậy chăng? Vương Khai ngẩng đầu lên, trên mặt treo thẹn thùng tươi cười hỏi, như thế một màn. Đã là xem phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương ngốc bức đương trường. Thân mình không tự kìm hãm được rung động. Làm nuốt nước miếng. Trong lòng đều là có xoay người chạy trốn ý niệm. Đi theo ở Vương Khai bên người. Quả thực quá nguy hiểm. Đùa giỡn quỷ cũng liền thôi. Cứ nhiên liền Bạch Vô Thường đều dám động thủ động cước. Nhưng mà, làm phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương ngoài ý muốn sự tình. Lại lần nữa đã xảy ra, chỉ thấy kia Bạch Vô Thường cũng không có bất luận cái gì tức giận. Nâng lên nhỏ dài tay ngọc, thế nhưng nhẹ nhàng vuốt ve Vương mở đầu. Đạm mạc nói, người mới vừa rồi theo như lời quá sự tình. bổn quỷ sai sẽ đúng sự thật bẩm báo cấp Diêm Vương. Nếu hắn hạ đạt mệnh lệnh thu ngươi hồn phách, bổn quỷ sai sẽ không chút do dự động thủ. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Vương Khai thân hình đột nhiên cứng đờ. Phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương, càng là nghe tiếng sợ vỡ mật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.